Điện hạ, An phu nhân cầu kiến. Mộ Thẩm Hoàng cầm một con cờ, gật đầu. An phu nhân cầm một tờ giấy viết thư thi lễ với Mộ Thẩm Hoàng, đưa thư cho Thẩm Túy Thạch cười nói. Thẩm đại nhân, vừa rồi công chúa đã ban cho công tiểu thư 20 lượng bạc trả hộ đại nhân số bạc mắc nợ năm xưa. Công tiểu thư có viết một phong thư, nhờ lão thân giao tới tay Thẩm đại nhân. Đa tạ phu nhân, Thẩm Túy Thạch đứng dậy nhận thư, mở ra đọc lòng liền chết lặng. Mộ Thẩm Hoàng nhìn lướt qua thấy trên tờ giấy viết thư màu hồng nhạt chỉ viết một câu. Xuân Nhiên bất giác hiểu, là ở chỗ chữ giác chỉ viết nửa trên, không viết nửa dưới. Nửa dưới chữ giác là chữ kiến, ý là bất kiến không gặp cách chương.